Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 239, phòng thủ đánh đổi. Thượng, Martin sút gôn không có mang đến ghi bàn. Meaza trên khán đài cổ động viên hay là còn tại vì thế lắc đầu thở dài. Thế nhưng Mancini đã thấy hy vọng, bởi vì Nottingham Forest cái kia gió thổi không lọt phòng thủ rốt cục xuất hiện lỗ thủng. Hơn nữa lần này tấn công lan truyền cho Inter Milan các cầu thủ một cái tích cực tín hiệu xem chết. Albertini, Nottingham Forest bất kể là tấn công vẫn là phòng thủ đều sẽ rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Lần này, công tác đơn giản, chỉ cần nghĩ trăm phương ngàn kế không cho Albertini đem bóng đá khống chế lại. Chẳng khác nào để Nottingham Forest khống không được bóng. Job út đối với Forest tấn công không cái gì trợ giúp. Ở Inter Milan quy mô lớn để lên thời điểm tiến công. Hắn đúng là có thể ổn thủ trung lộ, còn có thể trợ giúp một hồi hai cái đường biên phòng thủ. Nhưng là hiện tại Forest cần không phải là bảo vệ, mà là biến thủ thành công. Vào lúc này hắn liền không thể ra sức. Albertini bị Cambiaso thiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ. Người Argentina rất nhiều động tác đã rất gần phạm quy. Điều này làm cho hắn rất không thoải mái. Nhưng hắn đối với này không thể ra sức. Bởi vì trọng tài chính không thổi. Liền không phải phạm quy. Hắn là đội trưởng. Cùng không thể bởi vậy động khí. Bằng không đội bóng quân tâm liền rối loạn. Hiện tại hắn có thể dựa vào người là ai? Nếu như không có người đến vì hắn giảm bớt áp lực. Hắn chỉ có thể dựa vào sức một người cùng đối phương giữa sân phòng thủ chống lại. Nhưng là muốn chính mình tuổi. Theo thi đấu thời gian trôi qua. Đến mặt sau hắn sợ là sớm đã bị tuổi trẻ lực tráng Cambiaso tha đổ. Cho Ashley Dương hoặc là Frank Ribery. Bọn họ đều ở đường biên. Vị trí này hạn chế phát huy của bọn họ. Ở đường biên truyền bóng tìm kiếm phối hợp. Bởi vì đánh cho quá nhỏ rất dễ dàng làm cho đối phương phá hỏng. Chỉ có Job út vị trí tốt nhất. Trong sân bóng đường. Trái phải trước sau cũng có thể truyền. Có điều vào lúc này hắn còn có đến chọn sao? Albertini đem bóng đá truyền cho út. So sánh với hắn tới nói. Út bên kia không cái gì phòng thủ áp lực. Inter Milan các cầu thủ hiển nhiên cũng biết út đối với tấn công cống hiến hầu như là số 0. Vì lẽ đó cũng không có an bài người chuyên biệt nhìn chăm chú phòng thủ. Nhìn thấy bóng đá bị truyền tới út dưới chân. Mancini ở đây dưới thổi một tiếng huýt sáo. Ra hiệu cầu thủ của hắn tốc độ để lên đi. Bức cướp út, khiến cho hắn xuất hiện sai lầm. Lần này là Veron tới cướp. Út đối mặt tên này khí thế hùng hổ địa Inter Milan cầu thủ. Cũng không có biện pháp quá tốt. Quá đi hắn. Albertini hô. Út muốn từ bản thân ở đối phương vùng cấm phía trước quá đi Materazzi một màn. Hắn dự định dở lại trò cũ. Có thể lần này cùng lần trước không giống nhau. Út lừa bóng ở Forest khả năng muốn phái đếm ngược. Lần trước hắn có thể từng thành công đi Materazzi. Cùng đối phương chuẩn bị không đến quan hệ. Cùng với nói là hắn lắc bỏ Materazzi. Không bằng nói là Materazzi chính mình đụng vào một bức trên tường. Sau đó bị tác dụng ngược lại lực đẩy ngã xuống đất. Bị út lượm cái tiện nghi. Chân chính qua người kỹ thuật. Út ở trong khi huấn luyện đúng là luyện tập quá những thứ đó. Có điều này cùng đến so với trên sàn thi đấu đem luyện tập bên trong đồ vật bày ra hoàn toàn là hai. Chuyện khác nhau, út muốn đem bóng đá đẩy ra. Nhưng không ngờ tới Veron ra chân rất nhanh. Hắn rút ra đi bóng đá vừa lúc bị Veron ngăn lại. Đón lấy còn không chờ hắn có bất kỳ. Veron thuận thế từ bên cạnh hắn xẹt qua. Job út bóng bị đứt đoạn mất. Sân bóng Meaza vang lên to lớn địa tiếng hoan hô. Bọn họ rốt cục nhìn thấy cuộc tranh tài này trong lòng số một kẻ ác xấu mặt một màn. Thật đáng chết. Nhìn thấy Job út mất bóng. Đan cả kinh từ chỗ ngồi đứng lên. Út là vị trí nào? Tiền vệ trụ. Tiền vệ trụ mặt sau chính là trung vệ. Ở vị trí này mất bóng. Liền mang ý nghĩa Veron hiện tại có thể trực tiếp đối mặt một cái đơn bạc trung vệ tuyến. Hắn đột phá, sút xa, hoặc là truyền bóng, đều có thể cho Van der Sa khung thành tạo thành lớn lao uy hiếp. Lần này bị cắt bóng, Jock Út không có lập tức xoay người, mà là sửng sốt một chút, sau đó mới đột nhiên xoay người hướng về Veron nhào tới. Veron dẫn bóng, Út ở phía sau truy, thoáng qua, hai người đều tiến vào vùng cấm. Lần này phía trước chặn đường Pique không dám tùy tiện ra chân. Hắn đồng thời còn phải chú ý hai bên Adriano cùng Martin. Chỉ lo Veron đột nhiên đem bóng phân ra đi, tiến vào vùng cấm sau khi Veron có ý định hãm lại tốc độ. Hắn tựa hồ đang quan sát tình huống. Jock Út giết tới, hắn ở phía sau dựa vào hướng về Veron, muốn cắt bóng. Veron kinh nghiệm phong phú biết bao, nhìn thấy Út dựa vào lại đây, lập tức hoành thân đem bóng đá che ở trước người. Adriano ở vùng cấm một bên giơ lên cao hai tay, truyền cho ta. Trong giây lát này, hắn đúng là đã quên mình và Veron trong lúc đó đi ân oán. Có điều cũng không biết Veron là không thấy a, vẫn là nhìn thấy cố ý bất truyền. Nói chung hắn đem bóng đá bảo vệ sau khi, cũng không có vội vã ra bóng, hắn đang đợi Út đến tiếp sau động tác đây. Út lần thứ nhất không có đoạn đến bóng, trái lại bị Veron đẩy ra phía sau. Lần này thân thể hắn dùng sức về phía trước ưỡn một cái. Lần thứ hai đưa chân cắt bóng, đồng thời cánh tay xách lên. Ngay ở hắn muốn đoạn đến bóng đá thời điểm, Veron đột nhiên về phía trước ngã xuống đất. Trọng tài chính tiếng còi hưởng lên. Penalty, sân bóng Meazza một mảnh vui mừng. Đây là một cái penalty, không nghi ngờ chút nào. Út sửng sốt, hắn đem toàn bộ sự chú ý đều phóng tới kết thúc bóng mặt trên. Hắn làm sao có khả năng phạm quy đây? Veron từ dưới đất đứng lên đến, mở hai tay ra nghênh tiếp đội hữu ôm ấp. Hắn thành công dụ khiến Út làm ra hắn hy vọng nhất nhìn thấy một động tác. Út hay là không cho là mình phạm quy, nhưng trên thực tế hắn ở sau lưng đẩy ngã Veron. Bên sân đăn đặt mông ngồi xuống, thống khổ bụng mặt. Út xoay người muốn tìm trọng tài lý luận, lại bị Albertini kéo. Nếu như ngươi còn muốn đến một tấm thẻ vàng. Nghe được đội trưởng nói như vậy, hắn dừng bước. Xin lỗi. Albertini lắc đầu một cái. Tại sao phải xin lỗi? Hấp thụ lần này giáo huấn là tốt rồi. Lần sau ta còn có thể đem bóng truyền cho ngươi. Đừng tiếp tục có vẻ chuẩn bị không đủ địa dáng vẻ. Nhưng là, ta, nhớ kỹ. Jock, khi ngươi cầm bóng thời điểm, dù cho chính ngươi không biết nên làm cái gì, cũng đừng biểu hiện ra. Ngươi muốn có vẻ định liệu trước, muốn có vẻ tự tin bình tĩnh, muốn cho người cảm thấy ngươi đã có rất nhiều xử lý bóng phương pháp, để đối thủ của ngươi đi đoán. Nếu như ngươi trong lòng mình muốn ta không biết nên làm gì, vậy ngươi liền thật không biết nên làm gì. Nhưng là nếu như ngươi vẫn gắng giữ tỉnh táo, quan sát đối thủ, ngươi một cách tự nhiên liền biết nên làm như thế nào. Albertini lợi dụng cơ hội lần này cho Út bù nổi lên khóa. Trên thực tế không phức tạp như thế. Ngươi có càng tốt hơn truyền bóng con đường liền đem bóng đá truyền đi qua. Nếu như không có, truyền cho bên cạnh ngươi gần nhất đội hữu. Liền như vậy, Út cắn môi, lẳng lặng nghe xong, chớ đem penalty để ở trong lòng. Có vào hay không còn không biết đây. Coi như tiến vào, cũng có điều là san bằng điểm số. Không phải cái gì thế giới tận thế. Albertini vỗ vỗ Út, đi ra vùng cấm. Đối phương muốn phạt bóng. Út chừng Veron một chút, cũng xoay người đi ra ngoài. Adriano cầm bóng đá đi vào. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 240, phòng thủ đánh đổi. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.